Con dâu của nhà giàu, chương 6, đừng dây dưa không rõ với đàn ông bên ngoài, góc chuyện audio.com. Vì Phong Diệp Trương yêu cầu, nên Cố Tuyết Trinh không tiện từ chối, khoảng nửa tiếng sau, ba người đã tới Thiên Hy Lâu. Đây là nhà hàng đồ chung được thiết kế độc đáo, sân vườn ngoài trời cao cấp rộng rãi. Lầu các và phòng bao bên trong đều toát lên vẻ cổ điển sang trọng, đây là nơi lựa chọn hàng đầu của các nhà quý tộc danh giá dùng để tiếp khách, tụ họp. Không chỉ có thế, toàn bộ món ăn ở đây đều do đầu bếp quốc tế nấu, muốn đặt chỗ cũng phải đặt trước 3 tháng. Cố Tuyết Trinh từng nghe qua về nơi này, nhưng đây là lần đầu tiên cô tới đây, nên trong lòng ít nhiều cũng câu nệ hơn. Lục Kim Yến rất quen thuộc nơi này nên đi trước dẫn đường, vừa cười vừa nói với Phong, Diệp Trương, anh Diệp Trương đã một năm chưa về đây rồi. Chắc cũng nhớ nơi này lắm nhỉ, dù gì trước đây chúng ta cũng thường xuyên tới đây dùng bữa, Phong Diệp Trương hờ hững đáp lại. Chỉ là một nơi để ăn thôi, có gì đáng để nhớ chứ? Lục Kim Yến định nhân cơ hội này để khoe khoang mối quan hệ thân thiết giữa mình và Phong Diệp Trương, để Cố Tuyết Trinh tức chết. Rồi lộ ra bản chất thật của mình, nhưng không ngờ Phong Diệp Trương nói một câu làm cô ta nghẹn họng, cô ta thẹn hóa giận, chỉ đành gượng cười, nói. Cũng đúng, ở nước ngoài có nhiều nhà hàng không tồi, nhưng lần này, anh Diệp Trương phải nếm thử món ăn trong Thiên Hy Lâu, đầu bếp mới của họ nấu ngon hơn lúc trước, chắc chắn anh sẽ thích. Bất giác, ba người đã tới một căn phòng trang nhã. Chỗ ngồi ở đây đều được ngăn cách bằng bình phong, một bàn ăn lớn đủ cho 7-8 người ngồi, nhưng chỉ có 3 người bọn họ. Bọn họ vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ đã tới đưa thực đơn, Lục Kim Yến không cần hỏi, đã gọi 3-4 món ăn. Cố Tuyết Trinh lặng lẽ ngồi bên cạnh, vừa xem thực đơn vừa nhìn bảng giá, món nào món nấy giá vài triệu tới mấy chục triệu, nội tâm cô gào thét. Đây đúng là thế giới của người có tiền, chỉ ăn một bữa đã bằng cô tiêu mấy tháng lúc trước, mặc dù trong lòng cô thầm mắng chửi, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, cuối cùng dứt khoát không gọi món gì hết, đưa thực đơn cho Phong Diệp Trương, anh gọi gì? Phong Diệp Trương chưa kịp mở miệng đã nghe Lục Kim Yến nói, tôi đã gọi mấy món anh, Diệp Trương thích ăn rồi, hơn nữa còn gọi thêm, mấy món mới. Lát nữa cô cũng phải nếm thử một chút, hiếm khi cô mới được thử một lần, sao Cố Tuyết Trinh lại không nghe ra ý ám chỉ trong lời nói cô ta chứ? Cô ta đang gián tiếp nói y hô eo biết, cô ta rất hiểu Phong Diệp Trương, trong lòng cô không khỏi cười khẩy, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh đáp lại. Cô Lục thật có lòng, Diệp Trương có cô em gái như cô đúng là phúc ba đời, Lục Kim Yến trong lòng đang đắc ý, nhưng khi nghe thấy hai chữ em gái này, sắc mặt liền thay đổi, cô ghét nhất là, người khác dùng hai chữ này để miêu tả quan hệ giữa cô và Phong Diệp Trương, em gái gì chứ? Rõ ràng bọn họ không hề có quan hệ máu mủ, Cố Tuyết Trinh đáng ghét này, quả nhiên lông phải đèn cạn dầu, Lục Kim Yến nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt lóe lên ý lạnh, hôm nay bất luận thế nào cũng phải vạch trần bộ mặt giả dối của cô ta trước mặt Phong Diệp Trương. Chẳng mấy chốc phục vụ đã đưa món lên, Lục Kim Yến ân cần giới thiệu mấy món đặc sắc trong nhà hàng, Cố Tuyết Trinh không nói gì, chỉ lặng lề ăn phần của mình, cô nếm thử món cá hấp, cảm thấy mùi vị rất ngon nên tiện tay gắp cho Phong Diệp Trương một miếng, xem như cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, món này khá thanh đạm, mùi tanh cũng được xử lý ổn thỏa, anh nếm thử xem. Phong Diệp Trương sửng sốt, khẽ nhíu mày, Lục Kim Yến cũng sửng sốt, rồi cười trên nỗi đau người khác, phải biết rằng, Phong Diệp Trương mắc bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, bình thường quần áo, dính một chút vết bẩn đã cực kỳ ghét bỏ. Đừng nói là đứa dính nước bọt của người khác, cô ta như có thể tưởng tượng ra được cảnh anh ném bát xuống đất ngay, quả nhiên. Phong Diệp Trương nhìn chằm chằm miếng cá trong bát, nhíu mày một lát rồi cuối cùng cũng có hành động, nhưng anh không nếm. Nhìn Lục Kim Yến nghĩ mà từ từ gắp miếng cá bỏ vào miệng, trước sự ngơ ngác của cô ta, Lục Kim Yến vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, cái trong tay cầm không chắc rơi thẳng xuống bàn, Cố Tuyết Trinh liếc nhìn cô ta, như không hiểu tại sao lại phản ứng như thế, còn Phong Diệp Trương vẫn tiếp tục ăn phần ăn của mình, như không có chuyện gì xảy ra, Lục Kim Yến siết chặt nắm đấm, trong lòng không ngừng mắng chửi. Đồ tiện nhân, nhưng rất nhanh, cô ta đã kiểm nén cơn giận trong lòng, đưa mắt nhìn thẳng về phía cửa nhà, hàng. Đúng lúc một người đàn ông mặc đồ vest đang bước vào trong, anh ta có khuôn mặt khá điển trai, khí chất tao nhã. nhưng giữa hai hàng lông mày lại lộ ra vẻ bất cần đời, Lục Kim Yến vừa thấy anh ta, khóe miệng đã bất giác cong lên ngay, liếc mắt nhìn Cố Tuyết Trinh thầm nói, để tôi xem lần này cô ứng đối làm sao đây, trong lúc cô ta đang mải suy nghĩ. Người đàn ông đó đã sải bước đi tới trước mặt bọn họ, nói chuyện với cô Tuyết Trinh bằng giọng vui mừng, Tuyết Trâm, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp em ở đây, cô Tuyết Trinh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn, đầu tiên cô hơi nghi hoặc rồi mới phản ứng lại thân phận của người này. Người này là bạn của cô Tuyết Trâm, tên là Hứa Hồng Dũng, là cậu cả nhà họ Hứa, chơi bời lêu lổng, chỗ vui chơi nào cũng có mặt ngày trước. Cố Tuyết Trâm thường xuyên, không về nhà, hầu như là đi chơi với những người này, một đám bạn vô công rồi nghề, Cố Tuyết Trinh cũng không ngờ, mình lại gặp anh ta, nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể đáp lại, ô thật trùng hợp, Hứa Hồng Dũng không nhận ra điểm khác thường của cô, mỉm cười khoác vai cô nói, sao thế tối nay em có muốn ra ngoài chơi không? Anh đang có một mẻ rượu mới, chắc chắn em sẽ thích mùi vị này, em muốn uống bao nhiêu cũng được, không say không về, được không? Cố Tuyết Trinh gần như theo phản xạ hất tay anh ta, mong anh tự trọng, Hứa Hồng Dũng sửng sốt, nhìn cô ngạc nhiên nói, em sao vậy? Bình thường anh cũng làm thế, có thấy em nói gì đâu, sao hôm nay lại phản ứng kịch liệt như vậy, có phải em sốt rồi không? Nói xong anh ta lại vươn tay ra. Định kiểm tra trán Cố Tuyết Trinh, kết quả tay anh ta mới vươn ra được một nửa, đã bị người khác nắm lấy, còn bị bẻ ngược ra sau, tiếp đó, tiếng chật khớp răng rắc vang lên, Hứa Hồng Dũng đau kêu la thảm thiết, tức giận hết AI. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến anh ta không kịp phản ứng lại, Cố Tuyết Trinh nhìn thấy rõ, là tay của Phong Diệp Trương, anh lúc này vẻ mặt thâm trầm. Túm chặt Hứa Hồng Dũng chỉ bằng một tay, ánh mắt lạnh lẽo không độ ấm, lần sau còn dám chạm vào cô ấy, sẽ không chật khớp đơn giản thế này đâu. Tôi sẽ phế bỏ cánh tay cậu, nói xong, anh buông Hứa Hồng Dũng ra, đẩy anh ta ra ngoài, Hứa Hồng Dũng nhất thời không kịp phòng bị, ngã nhào xuống đất. Cũng đúng lúc này, anh ta mới nhận ra người, trước mặt là ai, Phong Diệp Trương, là nhân vật nhà họ Phong được coi như con cưng của trời. Bình thường làm việc khiêm tốn, y tác phong thận trọng, nằm trong tay nhiều quyền lực, nắm giữ gần 80, huyết mạch kinh tế ở kinh đô này. Hứa Hồng Dũng đổ mồ hôi lạnh, nghĩ lại vừa rồi, ngay trước mặt Phong Diệp Trương, anh ta lại choàng vai bản quyền Ô Tuyết Trâm, trong lòng run rẩy. Tổng giám đốc Phong, thật xin lỗi, lúc nãy chỉ là hiểu lầm, tôi không cố ý, tôi chỉ đùa với Tuyết Trâm chút thôi, anh ta cố gắng giải thích. Nhưng càng nói càng dễ khiến người khác hiểu lầm, Cố Tuyết Trinh nghe vậy thì nghiến răng, hận không thể bịt miệng anh ta lại. Mặt Phong Diệp Trương sầm lại, ẩn chứa sát ý, nhìn Hứa Hồng Dũng từ trên cao, lạnh lùng nói, tôi cho cậu một phút, cút khỏi tầm mắt tôi ngay. Hứa Hồng Dũng bị dọa không hề nhẹ, không dám nói thêm câu nào nữa, vội vàng bò dậy chạy đi, anh ta vừa rời đi. Bầu không khí ở đây như đông cứng lại, Cố Tuyết Trinh không dám thở mạnh, sợ Phong Diệp Trương sẽ phát nổ. Lục Kim Yến nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng vui sướng, cuối cùng anh Diệp Trương cũng thấy bộ mặt thật của tiện nhân này rồi. Không uổng công cô gọi Hứa Hồng Dũng tới, cô tin từ nay về sau chắc chắn anh Diệp Trương sẽ không bị Cố Tuyết Trinh lừa gạt nữa. Dường như để xác minh suy nghĩ này, tầm mắt Phong Diệp Trương bỗng xoay chuyển, rơi trên người Cố Tuyết Trinh, ánh mắt anh lạnh lẽo, cảnh cáo cô. Cố Tuyết Trâm, tôi mặc kệ trước đây em ở bên ngoài trác táng thế nào, nhưng giờ tôi về rồi, em nên tuân thủ quy tắc cho tôi. Trong lòng em nên biết người nào nên quen thân, người nào không, cũng đừng dây dưa không rõ với mấy hạng người không ra gì, ý đó. Làm xấu mặt nhà họ Phong, tôi hy vọng chuyện xảy ra hôm nay sẽ không có lần thứ hai, nói xong anh lạnh lùng, vùng vằng bỏ đi. Lục Kim Yến thấy thế thì vội vàng cầm túi xách chạy theo, anh Diệp Trương, đợi em với, cô ta sải bước đuổi theo, lúc đi ngang qua Cố Tuyết Trinh, cô ta còn bày ra dáng vẻ thắng lợi, đắc ý cười, Cố Tuyết Trinh nhìn hai người lần lượt rời đi, cô biết thở dài thườn thượt. Cô cũng không ngờ Hứa Hồng Dũng lại xuất hiện, làm mọi chuyện trở nên như vậy, cách chương.